đến phần phụng vụ lời Chúa, Đức Trinh Nữ Maria bảo tôi nhắc lại: Lạy Chúa, hôm nay con muốn lắng nghe lời Chúa và sinh ra nhiều hoa trái. Xin Chúa Thánh Linh của Chúa tẩy sạch đáy lòng con, để lời Chúa mọc và lớn lên trong đó. Xin thanh tẩy trái tim con, để trái tim con được sẵn sàng. Đức Mẹ nói: Mẹ muốn con chú tâm vào những bài đọc và lời giảng của Linh Mục. Con hãy nhớ sách Phúc Âm dạy rằng lời của Thiên Chúa không trở lại mà không sinh ra hoa trái. Nếu con chăm chú thì những điều con nghe sẽ ở lại trong con. Suốt ngày, con hãy cố gắng nhớ lại những lời mà con chú ý. Đôi khi có thể là hai vế, lần khác có thể là toàn bài Phúc Âm, hoặc có thể chỉ là một chữ. Suốt ngày, con hãy nhớ những lời đó, và lời đó sẽ trở thành sự sống của con, vì đó là cách thay đổi cuộc sống, bằng cách để cho lời Thiên Chúa biến đổi con. Và lúc này, con hãy nói với Chúa rằng, con đến đây để lắng nghe, rằng con muốn Ngài nói với trái tim con hôm nay. Tôi lại lần nữa cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi cơ hội nghe lời Ngài. Và tôi xin Chúa tha thứ cho trái tim tôi đã chai đá suốt bao nhiêu năm dài. Và vì đã dạy các con tôi rằng chúng phải đi lễ Chúa Nhật vì giáo hội buộc, chứ không phải bảo vì yêu mến và cần được hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Tôi đã giữ quá nhiều thánh lễ mà hầu hết chỉ vì bắt buộc, và nhờ thế tôi tin rằng tôi đã được cứu độ, được rỗi linh hồn. Nhưng tôi đã không sống thánh lễ, lại càng ít để ý hơn vào các bài đọc hoặc bài giảng của linh mục. Tôi cảm thấy đau xót, hối tiếc vì quá nhiều năm lãng phí vô ích, vì sự ngu dốt của tôi. Chúng ta tham dự thánh lễ cách hết sức hời hợt bề ngoài khi chúng ta đến tham dự thánh lễ khi người nào đó kết hôn, hoặc thánh lễ an táng, hoặc chỉ để cộng đoàn thấy mình có đến dự thánh lễ. Chúng ta khờ dại chẳng biết gì về giáo hội và các nhiệm tích. Chúng ta phí phạm biết bao nhiêu trong việc cố gắng tìm kiếm và học hỏi về những thứ ở đời này là những thứ mà chỉ trong giây lát có thể biến mất, chẳng để lại cho chúng ta gì cả. Và cuối đời chúng ta chẳng kéo dài cuộc sống của chúng ta được lấy một phút. Dẫu vậy, chúng ta chẳng biết gì về những điều đem lại cho chúng ta một chút hạnh phúc thiên đàng ngay ở trần thế, và sau đó sự sống vĩnh cửu. Thế mà chúng ta tự cho là mình có văn hóa. Một lát sau, đến phần dâng bánh rượu, Đức Mẹ nói: Con hãy cầu nguyện theo cách này. Lạy Chúa, con dâng lên Chúa toàn thân con, tất cả mọi thứ con có và tất cả mọi sự con có thể. Con đặt hết mọi sự trong tay Chúa. Xin Chúa bồi đắp toàn thân con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của con Chúa, xin Chúa biến đổi con. Con cầu xin Chúa cho gia đình con, cho những ân nhân của con, cho từng thành viên trong nhóm tông đồ của chúng con, cho tất cả những người chống lại chúng con, cho những người nhờ lời cầu nguyện nghèo nàn khô khan của con. Xin Chúa dạy con khiêm tốn trước mặt những người đó, để những người đó bớt khó khăn trong cuộc sống. Đây là cách các thánh cầu nguyện. Đây là điều mẹ muốn tất cả các con cầu nguyện. Bởi thế, đây là cách Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hạ mình xuống tận đất để trái tim chúng ta không cảm thấy sự cay nghiệt của nó. Nhưng trái lại, chúng ta làm nhẹ bớt nỗi đau khổ những bước chân của họ. Chợt có một số người mà tôi chưa thấy bao giờ bắt đầu đứng lên, như thể từ bên cạnh mỗi người hiện diện trong vương cung thánh đường, một người khác đi vào, và lập tức khắp thánh đường đầy những người trẻ trung xinh đẹp. Những người đó mặc áo dài trắng tinh. Kế đến, họ bắt đầu di chuyển vào lối đi giữa lòng thánh đường, rồi tiến về phía bàn thờ. Đức mẹ nói: Con coi, những người đó là thiên thần hộ mệnh của từng người hiện diện tại đây. Đây là thời gian mà thiên thần hộ mệnh của các con đem lễ phẩm và lời cầu xin của các con lên trước bàn thờ Chúa. Lúc đó, tôi hết sức sửng sốt vì khuôn mặt các thiên thần xinh đẹp, hết sức rạng rỡ không thể hình dung. Khuôn mặt các thiên thần rất xinh đẹp, gần như gương mặt phụ nữ. Tuy nhiên, dáng vóc thân mình các ngài, bàn tay, bề cao là nam. Chân trần của các ngài không chạm đất, nhưng đúng hơn thì chẳng khác gì lướt đi. Đám rước hết sức đẹp. Một số thiên thần mang thứ gì tựa như chén vàng đựng thứ gì chiếu ánh sáng rực rỡ, màu vàng, trắng, hoàng kim. Đức mẹ nói: Các vị đó là thiên thần hộ mệnh của những người đang dâng thánh lễ này cho nhiều ý cầu nguyện. Những người đó ý thức ý nghĩa việc cử mừng thánh lễ. Những người ấy có lễ phẩm dâng lên Chúa. Bây giờ, con hãy dâng chính thân con, dâng những điều buồn phiền, đau đớn, hy vọng, buồn lòng, niềm vui, những điều con nguyện xin. Con hãy nhớ, thánh lễ vô giá, cao quý vô cùng. Bởi thế, con hãy quảng đại khi hiến dâng và cầu xin. Phía sau các thiên thần thứ nhất xuất hiện những thiên thần khác không có gì trong tay. Các vị ấy đến tay không? Đức mẹ nói: Đó là các thiên thần của những người đến đây mà chẳng khi nào dâng gì cả. Họ không chú ý sống mỗi giây phút phụng vụ thánh lễ, và họ chẳng có lễ phẩm gì để đem tới trước bàn thờ Chúa. Lúc cuối nghi thức xuất hiện những thiên thần khác mà gương mặt rầu rĩ, hai tay chắp lại cầu nguyện, nhưng mắt nhìn xuống. Đấy là thiên thần của những người hiện diện tại đây, nhưng họ không muốn tới, nghĩa là thiên thần của những người bị cưỡng bách tới đây, những người đến vì bị bắt buộc, nhưng không hề muốn tham dự thánh lễ. Các thiên thần tiến ra rầu rĩ vì các ngài chẳng có gì để đem tới bàn thờ, ngoại trừ lời cầu nguyện của chính các ngài. Con đừng làm buồn lòng thiên thần hộ mệnh của con. Con hãy cầu xin nhiều, xin cho việc cải đổi những kẻ tội lỗi, xin bình an cho thế giới, cho gia đình con, cho những lân cận, cho những người xin con cầu nguyện cho. Con hãy cầu nguyện, hãy cầu xin thiệt nhiều, nhưng đừng cầu xin cho riêng con, nhưng cho mọi người khác. Con hãy nhớ, lễ phẩm đẹp lòng Chúa nhất là khi con dâng hiến chính con làm của lễ hy sinh, để Chúa Giêsu khi Ngài ngự đến, biến đổi con bằng công nghiệp của Ngài. Con có gì để tự hiến dâng lên Chúa Cha? Chỉ có sự hư không và tội lỗi. Nhưng lễ phẩm của con kết hiệp với công nghiệp của Chúa Giêsu, lễ phẩm đó đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Quang cảnh đó, cuộc thiên thần diễn hành đó hết sức đẹp, khó có gì khác so sánh được. Tất cả các thiên thần cúi mình trước bàn thờ, một số vị để lễ phẩm trên nền đất, những vị khác quỳ gối sấp mình, trán gần chạm đất. Và ngay khi các ngài tiến tới bàn thờ, tôi không còn nhìn thấy các ngài nữa. Vào cuối kinh tiền tụng, và khi cộng đồng sướng lên: Thánh, Thánh, Thánh, thì thinh linh mọi sự ở phía sau vị chủ tế biến đi. Phía sau bên trái Đức Tổng Giám Mục, hàng ngàn thiên thần xuất hiện theo đường chéo. Những thiên thần nhỏ bé, cao lớn, có cánh lớn, có cánh nhỏ và không có cánh. Cũng như các thiên thần trước, tất cả đều mặc áo dài tựa áo dài trắng của linh mục hoặc người giúp lễ. Các thiên thần đều quỳ chắp tay cầu nguyện và cúi đầu tôn kính. Tôi nghe tiếng nhạc tuyệt diệu như thể gồm nhiều ca đoàn với nhiều giọng điệu khác nhau. Tất cả đều ca hát, hợp với mọi người. Thánh, thánh, thánh. Giây phút truyền phép, giây phút xuất hiện những phép lạ kỳ diệu nhất. Phía sau bên phải Đức Tổng Giám Mục xuất hiện, muôn vàn người cũng đứng theo đường chéo. Các vị đó cũng mặc áo dài, nhưng có màu sắc hồng, xanh lá cây, dương nhạt, màu tím nhạt, màu vàng. Tóm lại, rất nhiều màu đậm lợt khác nhau. Gương mặt các vị đó đều rạng rỡ, hân hoan. Các vị ấy dường như cùng trạc tuổi như nhau. Các bạn có thể ghi nhận, tôi không thể nói tại sao, rằng những vị đó thuộc mọi lớp tuổi, nhưng gương mặt trông tương tự như nhau, không vết nhăn, hạnh phúc. Tất cả các vị đó đều quỳ gối và hát. Đức Mẹ nói, đây là các hiển thánh và linh hồn thánh trên thiên đàng. Và trong số đó có những linh hồn thân nhân của con đã được hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Khi tôi nhìn thấy Đức Mẹ một bước phía sau bên phải Đức Tổng Giám Mục chủ lễ, Đức Mẹ trên mặt đất một chút, quỳ gối trên thứ khăn rất đẹp, trong suốt, nhưng đồng thời rực rỡ tựa như nước tinh tuyền. Đức Mẹ hai tay chắp lại, chăm chú nhìn cách kính trọng vào vị chủ lễ. Đức Mẹ nói với tôi, nhưng không thành tiếng, trực tiếp với trái tim tôi mà không nhìn tôi. Con bỡ ngỡ khi thấy mẹ đứng phía sau Đức Cha phải không? Đây đúng là điều phải như thế. Với tất cả tình yêu mà con của mẹ dành cho mẹ, Ngài đã không cho mẹ ưu vị, Ngài đã cho các linh mục được cử hành mầu nhiệm lạ lùng là phép thánh thể. Bằng đôi bàn tay của mẹ, như các ngài thực hiện bằng đôi bàn tay linh mục của mình. Vì điều này, mẹ kính trọng cách đặc biệt sâu xa đối với các linh mục và đối với phép lạ mà Thiên Chúa thể hiện qua các ngài. Điều đó làm cho mẹ phải quỳ ở đây phía sau các ngài.